Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750. Chương 1750. Vẫn là Thiên Linh Lung. Im miệng. Lâm Thành Phi trong lúc đó giận quát một tiếng. Hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn lấy Hỗn Độn, trong đôi mắt tựa hồ có lôi điện cùng đao kiếm lập lòe xen lẫn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Lâm Thành Phi nói ra, có thể hay không đem người tìm ra? Hỗn Độn thân là thượng cổ hung thú, sống nhiều năm như vậy, muốn nói không có một chút tìm người bản sự, đánh chết Lâm Thành Phi cũng sẽ không tin tưởng. Hỗn Độn không sợ trời không sợ đất, có thể hết lần này tới lần khác đúng Lâm Thành Phi có rất sâu cố kỵ. Gặp Lâm Thành Phi một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau bộ dáng, hắn lập tức liền sợ, hừ hừ nói, ta tận lực thử một chút đi. Không phải thử một chút, là ngươi nhất định muốn tìm tới, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy a? Ta nếu là thật không có năng lực tìm tới làm sao bây giờ? Vậy liền giết ngươi, nồi hầm cách thủy thịt chó ăn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Mặc cho ai nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy hắn đang nói đùa. Hỗn Độn can đảm đều là nứt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bị hù ngã lùn lại mấy bước. Có chuyện thật tốt nói. Ngươi đừng hơi một tí liền muốn ăn muốn uống có được hay không? Xem ra nó đúng loại lời này cũng có rất rất sợ sợ cảm giác. Cũng không biết đã từng ai muốn ăn nó. Tranh thủ thời gian tìm người. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tìm tìm, Hỗn Độn hừ một tiếng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cơ hồ ngay tại nó nhắm mắt trong nháy mắt. Một con chó ảnh từ trên người Hỗn Độn lóe ra đến. Chó này ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay đến trên bầu trời. Thân thể cũng thay đổi vô cùng to lớn, cao đến hơn 100 mét. Đương nhiên, loại tình huống này, cũng chỉ có Lâm Thành Phi dạng này ánh mắt bị cải tạo qua tu đạo người có thể nhìn đến. Tại người bình thường trong tầm mắt, bên này vẫn là ngàn dặm không mây, trời trong một mảnh, đã thấy cái kia to lớn cẩu ảnh. Tựa hồ muốn và toàn bộ bầu trời hòa làm một thể. Nó trong đôi mắt tán phát ra trận trận lam sắc quang mang. Cỗ này lam mang, lập tức lại hướng ánh mắt nó bên trong lao ra. Lam mang hạ xuống trong kinh thành. Nhanh chóng toàn bộ kinh thành tìm tòi. Hỗn Độn cái này mới từ từ mở mắt. Đây là ta nghiên cứu nhiều năm mới nghĩ ra được bí pháp. Không chỗ che thân thuật. Tên như ý nghĩa. Bất luận cái gì nghiêu quỷ xà thần ở ta nơi này một chiêu phía dưới đều muốn không chỗ che thân. Lâm Thành Phi không nói chuyện, chỉ là tản bộ thần thức tiếp tục điều tra trong kinh thành mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ là mặc cho hắn làm gì đều không thể tìm tới có quan hệ Tiêu Tâm Nhiên bọn người nửa điểm tin tức. Mà lúc này ánh sáng màu lam lóe lên, cái kia to lớn cẩu ảnh trong nháy mắt thì từ không trung lần nữa trở lại Hỗn Độn trong thân thể. Hỗn Độn trong lúc đó toàn thân chấn động. Có, tìm tới. Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Có lẽ chính hắn đều không phát giác. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm hắn đều có chút hơi run. Không tìm được người, Hỗn Độn nói ra. Có điều, ta ẩn ẩn cảm giác được. Các nàng sau cùng xuất hiện địa phương, giống như có các nàng khí tức. Chỗ nào? Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Hỗn Độn rằng giặc nói một câu. Tiền đình ngõ hẻm, ta có thể cảm thụ đi ra. Cái chỗ kia thật không đơn giản, thậm chí có cao nhân ở nơi đó khai mở một cái tiểu thế giới. Các ngươi tu đạo lấy thần thức cũng vô pháp phát giác. Cũng chỉ có ta như vậy thượng cổ hung thú, pháp lực vô biên, mới có thể tìm được một tia dấu vết để lại. Tiểu tử, lần này ngươi nói ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Ta này làm sao cũng coi là lập một kiện đại công đi. Ai, người đâu? Nó chính híp mắt, Bình chân như vại hướng Lâm Thành Phi tranh công mời thưởng. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, con mắt nhìn qua lại liếc về, vừa mới Lâm Thành Phi đứng đấy thời điểm, bây giờ lại là trống rỗng, bóng người đều không, đã sớm bay đi, tiểu hoàn tử tức giận nói ra. Bất quá, nói xong, nàng con người đi loanh quanh, ngồi xổm người xuống, cười hì hì nói ra. Tiểu cầu cầu, Lâm Thành Phi nói thế nào cũng là bằng hữu của chúng ta. Đúng không? Bằng hữu các phu nhân gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hỗn độn cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì à? Tiểu hoàn tử vô tội khoát tay một cái nói, chỉ là muốn cùng một chỗ cùng đi qua nhìn một chút. Thế nào? Đây chính là cái hiếm thấy náo nhiệt. Chẳng lẽ ngươi một chút hứng thú đều không có? Không có, hỗn độn kiên định lắc đầu nói. Ai nha, ngươi chó này làm sao như thế không có nghĩa khí? Tiểu hoàn tử giơ chân nói. Không được, ngươi muốn đi cũng phải đi. Không muốn đi cũng phải đi với ta. Lần này hắn đối mặt không biết là cái dạng gì cao thủ. Chúng ta phải hỗ trợ. Ngươi giúp được việc sao? Hỗn độn tức giận nói. Ta tu vi là không được. Đối với một chút, tiểu hoàn tử ngược lại là nhận biết hết sức rõ ràng. Ánh mắt của nàng cong cong, híp thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Một cười rộ lên, đáng yêu trên mặt càng là dần hiện ra hai cái lúm đồng tiền. Thế nhưng là, ngươi có thể à, mơ tưởng, hỗn độn xù lông nói. Mơ tưởng để cho ta xuất thủ. Ngươi thật không đi, không đi. Hỗn độn kiên định nói, không có nghĩa khí ra hòa. Tiểu hoàn tử bĩu môi, chờ ta trở lại giải yêu các, thì muốn nói cho sư phụ, ngươi ở bên ngoài luôn luôn khi dễ ta. Sư phụ ta nhất định sẽ vì ta xuất khí. Hỗn độn dùng loại kia bi phẫn muốn tuyệt ánh mắt nhìn lấy. Cái tiểu nha đầu này, qua 2-3 giây đồng hồ, nó mới oán hận mở miệng nói, ta liền biết. Các ngươi tu đạo giới không có một người tốt, ngươi tuổi còn nhỏ, lại nhưng đã độc ác đến loại tình trạng này. Vậy ngươi đến cùng có đi hay không? Tiểu hoàn tử hỏi, đi, hỗn độn nghiến răng nghiến lợi, một đợt gợn sóng tại hỗn độn trước mặt thoáng hiện. Đi thôi, hỗn độn tức giận nói một câu, tiểu hoàn tử hì hì cười một tiếng, nhanh chân bước vào gợn sóng bên trong. Sau đó, nàng bóng người trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn cũng cùng đi theo đi vào. Một người một thú, theo cái này mảnh khu vui chơi biến mất. Lâm Thành Phi không có liên hệ bất luận kẻ nào, trực tiếp không kịp chờ đợi đến tiền đình ngõ hẻm. Khiến người ta kỳ quái là, lần này, Thiên Linh Lung cũng không có cố lộng huyền hư, mà chính là sớm canh giữ ở tiền đình ngõ hẻm. Dường như chính là vì nghênh đón Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, Thiên Linh Lung nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Lâm Thành Phi. Mỉm cười, như là vui sướng giống như, có thể khiến vạn vật khôi phục. Cái này thật là một cái xinh đẹp vô song nữ nhân. Một cái nhăn mày một nụ cười, vạch hồn phách người, trên trời tiên tử, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lâm Thành Phi lạnh lùng vô tình, chỉ là liếc nàng một cái, ánh mắt thì từ trên người nàng rời, ngược lại nhìn về phía nàng chỗ ở trong đình viện. Linh Lung tiểu thư, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Thành Phi nói ra, không muốn sinh tử đối mặt nói, liền đem người giao ra. Thiên Linh Lung lắc đầu nói, đã ta xuất thủ, cái nào có không hề làm gì. Liền đem người giao cho ngươi đạo ý. Rốt cục chịu thừa nhận. Rốt cục không lại ngụy trang. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Có điều, ta vẫn là rất kỳ quái. Ngươi không phải đã nói, Hàn Quốc đám người kia không có tư cách mệnh lệnh ngươi làm việc sao? Hiện tại hành động, lại giải thích thế nào? Thiên Linh Lung cười nói. Ai nói ta tại vì Hàn Quốc làm việc? Ta tự nhiên có ta đạo lý. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi đạo ý. Lâm Thành Phi hỏi. dù cho là hiện tại đã là tiến sĩ cảnh tu vi. Có thể Lâm Thành Phi vẫn là nhìn không thấu Thiên Linh Lung sâu cạn. Cho nên, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tối thiểu nhất, tại biết Tiêu Tâm Nhiên bọn người phải chăng an toàn trước đó. Hắn không biết tùy tiện động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.